mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, 326 đại khai sát giới. Tư đồ UU, Trình Diệu Linh không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Biến mất ngàn năm tư đồ UU vậy mà không có chết. Hơn nữa thực lực vậy mà vượt lên trước chính mình đạt tới bất hủ trung cấp. Điều này sao có thể? Vẫn không đem đối phương không coi vào đâu. Trình Diệu Linh giờ khắc này là thật bị đả kích. Đại trưởng lão, sở hữu thấy một màn như vậy huyết tộc tất cả đều quá sợ hãi. Ở trong lòng bọn họ vẫn là bảo vệ thần như nhau sừng sững không ngã đại trưởng lão vậy mà liền chết. Như vậy, tử còn là như thế triệt đề. Này để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Hèn hạ gia hỏa, ngươi vậy mà đánh lén đại trưởng lão. Ngươi đáng chết, Mạc Lâm một tiếng quát chói tai. Hai mắt đỏ bừng, đại trưởng lão này nhưng là của nàng tổ gia gia. Hàng thật đúng giá quan hệ huyết thống. Vẫn đối với nàng này vãn bối chiếu cô có dai. Hiện tại lại là mắt mở trừng trừng chết ở chính mình ghét nhất trong tay địch nhân. Tiểu bối đáng chết. Huyết tộc thặng dư chín vị trưởng lão ăn ý cùng trong lúc nhất thời xông về UU. UU cùng Đông Phương Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đưa lưng về nhau bối làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đúng lúc này, xung quanh không gian dao động tái khởi, một như thần chi bình thường thân ảnh xuất hiện. Ngàn năm đổ chiến, bản tôn làm giám định giả, tại sao có thể vắng họp đâu? August này vực sâu đại boss rốt cuộc lại lần nữa hóa trang lên sân khấu. August đại nhân, giờ khắc này tất cả mọi người hướng phía này tuyệt thế kẻ mạnh cúi đầu xưng thần. Bao gồm điên cuồng chung chín vị huyết tộc trưởng lão. Trình Phong kinh hãi, tâm thần bất định, không biết vị này trong truyền thuyết chưa bao giờ ra đời sự vực sâu chi chủ vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Thực sự chỉ là đối phương trong miệng sở nói muốn giam chiến sao? Hắn cảm thấy có cái gì hắn không biết sự tình xảy ra. Như một cái vô hình bàn tay to chính hướng hắn lấy tuyệt vời khí thế đè xuống. Được rồi có thể bắt đầu. August lại là nhàn nhạt mở miệng. Bắt đầu, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vừa bọn họ không phải là ở bắt đầu sao? Vị này ý tứ là chuyện gì xảy ra? UU cũng có chút mơ hồ. Con ngươi chuyển động, tựa là nghĩ tới điều gì? Ý của ngươi là nhượng chúng ta đánh đơn độc đấu quyết đấu. August một đôi lãnh lệ mắt quét tới. Đương nhiên đạo, có vấn đề gì không? Lời này vừa ra, UU cười, Đông Phương Tuyết khóe miệng nhếch lên. Huyết tộc người nhưng là bị khởi một gần chết. Làm nửa ngày vị này chính là muốn bọn họ từng cái thượng A. Đại nhân, chúng ta yêu cầu công bằng. Ngày năm đó từng muốn chúng ta diên chiến ngàn năm, không thể phát động công kích, nhưng nữ nhân này lại là dùng hèn hạ phương pháp đem tộc ta cường đại nhất đại trưởng lão đánh lén. Chí tử, này đã vi phạm lúc trước ước định, còn thỉnh đại nhân đem kỳ xử tử. Mạc Lâm hai mắt đỏ bừng, không biết đâu tới lá gan, vậy mà theo tộc nhân ở giữa đi ra, cửu đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời trong mắt cũng có hiểu rõ chi xác, đồng thanh đạo, thỉnh đại nhân đem kỳ sử tử. Như vậy a, August hai mắt nhàn nhạt liếc UU liếc mắt một cái. Nói tiếp, thế nhưng ta không nhìn thấy a. Lời này vừa ra, sở hữu huyết tộc nhân mặt thay đổi sắc, như thế rõ ràng đối phương là muốn che chở nữ nhân này trước mắt. UU chân mày một trọn, Đông Phương Tuyết cái này là triệt để yên lòng. Đánh đơn độc đấu bọn họ không sợ bất luận kẻ nào. Mặc dù là đánh không lại, vẫn là có thể chạy trốn, có thể bắt đầu. August có chút bất nại lại lần nữa dục, cửu đại trưởng lão rốt cuộc tuyệt vọng, không hề trông chờ vị này. Nhị trưởng lão làm đại trưởng lão dưới đệ nhất nhân, trong đám người kia ra, huyết tộc nhị trưởng lão thỉnh chiến, tiểu bối có dám ứng chiến, khí thế lăng nhiên hét lớn một tiếng. Đem nguyên bản không khí trầm lặng huyết tộc thoáng cái mang theo nhiệt huyết. Sở hữu huyết tộc nhân đại uống uy vũ. UU khóe miệng câu dẫn ra. Vừa lúc dùng đối phương tới thử thử tay nghề. Hư linh bên trong không gian tu luyện ngàn năm. Của nàng ảo ảnh phân thân thuật. Đã có thể huyễn hóa ra ba giống nhau như đúc chiến đấu thực thể. chống lại vị này bất hủ cao cấp nhị trưởng lão, không nên sai đi nơi nào. Chiến, một tiếng quát lạnh, u hướng phía nhị trưởng lão mà đi, nhìn không thấy thân ảnh chiến đấu, một hồi đối quy tắc đối không gian hiểu rõ tỷ đấu. Bất hủ trên đích thực lực kỳ thực chính là nhìn ngươi đối không gian cùng thời gian quy luật lĩnh. Ngộ, đây cũng không phải là một hồi bình thường quyết đấu. Không gian xé rách thành cơ bản. Không gian giam cầm cùng không ngừng phá bể hai phe tranh đấu chủ đề. Bà U rất nhanh không ngừng tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Một hồi thời gian đánh rằng co từ đấy triển khai. Ở bể nát một phân thân hậu. U rốt cuộc tìm được nhị trưởng lão nhược điểm, hung hăng một roi đem kỳ bản nguyên lực lượng chỗ óc phá hư. Không có hoa lệ chiến đấu khói thuốc súng, nhị trưởng lão bước đại trưởng lão dập khuôn theo, nhị trưởng lão, huyết tộc mọi người kinh hô, nhưng bọn hắn đồng thời cũng hiểu một việc, đó chính là nữ nhân trước mắt này đã không phải là bọn họ có thể đối phó. August nhìn thân mật, tựa hồ căn bản không chuẩn bị nhúng tay bộ dáng, từ mục dục nứt ra thẳng dư bát đại trưởng lão, lại cũng không kịp August lời, một ủng mà lên, giết, tràn ngập sát khi hét lớn, u lại là không sợ hãi, vừa chiến đấu đem nàng toàn bộ chiến đấu dục vọng đô câu dẫn. Hiện tại mặc dù là có người gọi nàng dừng lại đến nàng còn không vui đâu. Khi thế lăng nhiên hướng phía tám người nghênh đón, Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đó đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhìn lướt qua vẫn như cũ thờ ơ August, thật muốn hung hăng níu chặt đối phương cổ áo, giống to hơn một câu, ngài Chu Đào Đế đến làm chi, bất quá hắn hiện tại còn không đầy đủ thực lực này. Chỉ có thể ở trong lòng phế phủ một chút, liền xông lên giúp u. Ba phân thân cộng thêm Đông Phương Tuyết, chống lại tám trưởng lão, thật đúng là không phải bình thường tốn sức, Trình Phong nhìn đến nơi đây, đem August vẫn không có phản ứng, rốt cuộc cũng động, nhưng sau một khắc nhưng là bị August như nhau nhìn sang. Định ở tại chỗ, là thật định ở tại chỗ, bởi vì August lợi dụng không gian pháp tắc đem kỳ giam cầm. Trình Phong mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng không ngừng xoay quanh một câu nói. Đó chính là August là thiên hướng tư đồ UU. Điều này đại biểu cái gì? Trong tim của hắn là rõ ràng nhất bất quá. Ở August trước mặt hắn căn bản không có khả năng giết nữ nhân trước mắt này. Trong lòng thở dài, sát khí trên người biến mất. Sau một khắc hắn liền phát hiện thân thể của mình lại lần nữa năng động. Biết đây là August phóng chính mình. Nhưng hắn cũng không dám nữa lộn xộn một chút, ra, chúng ta không như thừa dịp hiện tại giết nữ nhân kia đi. Trình Diệu Linh đối với phát sinh ở Trình Phong trên người tất cả cũng không biết. Chỉ là hai mắt phát quang nhìn giữa sân liều mạng ẩu đả u. Nàng không thể khoan dung thậm chí có nhân so với nàng còn muốn thiên tài yêu nghiệt. Câm miệng, Trình Phong tức giận phi thường. Đô là bởi vì này cháu gái hắn mới đưa chính mình bước đến một bước này. Hiện tại August này đại thần ý đồ không rõ, nhưng rõ ràng thiên hướng đối phương, đây cũng không phải là hắn này tự dự vị trí giả ra hỏa nên làm sự. Hắn cảm giác mình ở chuyện này thượng thật sự là quá thất sách. Ra, Trình Diệu Linh có chút bối rối, dĩ vãng ra đối với mình cho tới bây giờ đều là ôn hòa yêu thương. Lúc nào như thế hung quá, Trình Diệu Linh cảm thấy có chút ủy khuất, song đỏ mắt, được rồi không nên nói nữa. Ở đây đã không có chúng ta chuyện gì, chúng ta đi thôi. Trình Phong cuối cùng không đành lòng nhìn thấy chính mình ưu tú nhất hậu bối không hiểu ra sao. Cả ngã xuống, xoay người nắm lên đối phương liền xé rách không gian biến mất ở tại chỗ. August mắt nháy, nhưng rõ ràng không có ngăn cản ý tứ. Ngày này có thể nói là huyết tộc ngày diệt vong, mà huyết tộc bát đại trưởng lão là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi. Trước mắt hai người này quả thực chính là biến thái, nào có nhân càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng lợi hại, quả thực cũng không biết mệt mỏi dã rời. Hình như trên người lực lượng không phải tượng bọn họ như nhau đang không ngừng tiêu hao, mà là đang không ngừng tăng trưởng. Này, này chỉ có thể dùng biến thái để hình dung. Như vậy còn đánh thì à? Tiếp tục như vậy, tử tuyệt đối là chính bọn họ. Cùng nhau sinh sống không biết bao nhiêu năm tháng mấy lão quái vật ăn ý quyết định rút lui. Nhưng sau một khắc bọn họ liền kinh hoàng. Bởi vì bọn họ phát hiện mình dĩ vãng thuận buồm xuôi gió không gian rời đi. Vào thời khắc này lại là căn bản mất đi hiệu lực. August song vung tay lên, trực tiếp đem vài người giam cầm ở tại một trong suốt không gian chung. Lãnh khốc đạo, không có phân ra thắng bại tiền ai cũng không thể ly khai, những lời này rất rõ ràng. Đó chính là chỉ cần có một phương chưa chết, như vậy bọn họ nhất định phải tiếp tục đi xuống. Cái này bát đại trưởng lão là thật luống cuống thân. Đây là một đối với mình khảo nghiệm, cũng là một lần rất tốt tôi luyện. UU đem xung quanh tất cả đâu quên mất, lòng tràn đầy chìm đắm ở đối với chiến đấu khát vọng chung. Ba phân thân như mộng ảo bình thường từ từ đem đối thủ cuốn lấy. Tám gã huyết tộc trưởng lão là thật luống cuống, mà quan sát tất cả huyết tộc tinh anh các, cũng phát hiện sự tình không đúng. Nhưng August áp lực thật sự là quá kinh khủng, kia cỗ vô hình khí chẳng vậy mà đưa bọn họ áp chế từ từ. Mặc dù là có muốn chạy trốn dục vọng, lại bất lực, đại chiến rằng co tròn ba ngày, thẳng đến cuối cùng một danh huyết tộc trưởng lão chết ở UU trường tiên dưới. Hóa thành cho bụi, August đã bất biết cái gì thời gian rời đi, ngay cả Trình Phong cũng đã biến mất. Nhưng ở tại chỗ này thặng dư huyết tộc lại là nhận được đến từ UU phẫn nộ ngọn lửa. Một hồi đơn phương tàn sát không có bất kỳ lo lắng. Tư đồ UU ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Lâm trước khi chết oán giận rít gào. Còn bên tai biên, đáng tiếc đổi lấy lại là UU không thèm hừ lạnh. Sinh tiền cũng không sợ ngươi. Chẳng lẽ còn sợ từ ngươi không thành? Cười nhạo. Sư phó, ngươi xem, này đó bắt nạt người của chúng ta, toàn đều đã chết, UU, nói chuyện giữ lời, UU tĩnh tĩnh ngưỡng vọng thâm thúy trời sao, Đông Phương Tuyết tĩnh tĩnh đứng ở cách đó không xa, bảo vệ nàng, hắn biết giờ khắc này, UU cần thời gian, để tiêu hóa, phần này thương cảm, mà xa ở vực sâu huyết tộc tổng bộ, lại là nghênh đón trước nay chưa có khủng hoảng. Gia tộc trưởng lão cùng tinh anh linh hồn ngọc bài vậy mà ở trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho bọn họ huyết tộc tai nạn. Cần giúp sao? Phải giết thần tình vẫn như cũ lạnh lùng. Ngay cả này kỳ con tôm nhỏ mễ đô làm bất định lời. Ta cũng không cần thiết còn sống. Phong ngữ không sợ vẻ mặt yêu nhã mỉm cười. Hắn không nghĩ đến ngày này tới nhanh như vậy. Huyết tộc A. Thực sự là một dơ bẩn mà làm người ta hướng tới địa phương A. So với ta, ta nghĩ hiện tại càng cần nữa các ngươi giúp đỡ chính là bê mông lão đại đi. Phong ngữ không sợ thản nhiên nói. Chúng ta cũng chính là tiện đường tới thăm ngươi một chút. Titan trái lại trực tiếp. Các ngươi đi thôi, ở đây chính ta có thể làm được. Phong ngữ không sợ thản nhiên nói. Tiếp được đến toàn bộ thế giới đô khả năng phát sinh vô pháp tưởng tượng cụ biến. Thiên đạo đã mở ra, lưu cấp thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Tất sát thanh âm có chút mờ ảo. Người biết cái gì? Phong ngữ không sợ, biết nếu bàn về sức chiến đấu ảnh tộc khả năng không phải cường đại nhất. Nhưng luận đạo tin tức linh thông, chủng tộc khác lại thì không cách nào cùng kỳ muốn so sánh với. Mỗi thập kỷ nguyên một lần cơ duyên xuất hiện, tất sát một câu nói, nhượng hai người đô sững sờ ở tại chỗ, ngươi là nói, trong truyền thuyết mỗi 10 kỷ nguyên mới lại xuất hiện một lần trở thành bất hủ trên tồn tại cơ. Duyên bắt đầu sao, Titan có chút không dám tin, thanh âm đều có chút run rẩy. Đúng vậy, đại thể thời gian không xác định, bất quá phương vị đã xác định, mà cụ thể tinh cầu. Tựa hồ là, địa cầu, phải giết mình cũng có chút không xác định lên tiếng. Cái gì địa cầu a? Thế nào chưa từng nghe nói a? Phong ngữ không sợ mày gian thật sâu nhăn lại. Cái khác ta cũng không rõ ràng lắm. Còn này địa cầu vị trí cụ thể ta cũng không biết. Lấy được tin tức, đô chỉ hướng về phía này tên là địa cầu tinh cầu. Nhưng rất đáng tiếc chính là, không ai biết hắn ở đâu. nhiều năm trước liền có đại có thể giả, tính ra kết quả như thế, đem kỳ che giấu, phải giết bất đắc dĩ nói, thế giới này là yên ổn quá lâu, ha ha, như vậy chẳng phải là hội càng có ý tứ. Phong Ngữ không sợ lại lần nữa khôi phục lười biếng ưu nhã tư thái. Kia chính ngươi đối phó, tiếp được tới tất cả đi, chúng ta đi giúp Bê Mông lão đại, muốn ở không lâu tương lai, cùng những thứ ấy lão quái vật phân một chén canh, chưa từng có ngạnh thế lực là không được. Tất Sát vừa dứt lời liền biến mất ở tại chỗ, Titan vỗ vỗ Phong Ngữ không sợ vai, cũng biến mất ở tại chỗ. Bất Hủ trung cấp, minh giới, Tiểu Bạch, ngươi không phải đã nói chỉ cần ta trở thành bất hủ tồn tại là có thể đi trước minh giới sao? Vì sao ta vẫn như cũ không cảm giác được đâu? U sắc mặt âm trầm, minh giới tọa độ là thời khắc biến động. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta cũng không có lừa dối ngươi. Chỉ cần ngươi thần thức có thể câu thông minh giới, liền có thể tìm được bọn họ. Hiện tại ta đến nói cho ngươi biết phương pháp. Tiểu Bạch lần này đào rất là thẳng thắn. U nhíu chặt chân mày. Đại biểu cho cái gọi là câu thông có bao nhiêu khó khăn. U, ta tới giúp ngươi. Đông Phương Tuyết tự giác tiến lên. Kéo U tay. Một cỗ to lớn hơn tinh thần lực trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm. Hướng phía rộng không dấu vết vũ trụ càng sâu sự phát tán mà đi. Là ai? Là ai đảm dám như vậy vô lễ xâm nhập minh giới? Một tiếng khủng bố thấp nam ở hai người óc phương bạo phát. Mà thế chi yêu nghiệt quy luật mờ mịt đường trời sao không dấu vết. Hết chương.